Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân Thư nói xong, lại ngước mắt nhìn Phương Du. Đôi mắt của Phương Du vẫn trong trẻo, có lẽ vì ngoại hình của cô đã thay đổi một chút. Những cảm xúc bộc lộ ra ngoài cũng ổn định hơn so với 6 năm trước. Giống như một cái hồ không đáy ẩn sâu trong rừng. Chế rồi. Phương Du nhẹ nhàng đáp lại, trong không gian vắng vẻ này âm thanh dường như vang vọng. Cô từ từ ngước mắt lên nhìn người trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm và điềm tĩnh, ánh mắt không sắc bén nhưng lại xuyên thấu tâm hồn Đàm Vân Thư. Hai từ này là dành cho Đàm Vân Thư, nhưng cũng không hoàn toàn. Phương Du lúc này đột nhiên cảm thấy rối rắm. Cô biết ý Đàm Vân Thư biểu đạt chỉ là nghĩa đen. Nhưng cô lại hiểu theo nghĩa bóng. Sau đó, cô hạ lông mi xuống, vặn đóng nắp chai thuốc. Có lẽ nỗi đau mà cô cảm thấy bây giờ chỉ là ảo giác do thuốc gây ra. Bản thân vết thương cũng không đau đến thế. Tất cả thuốc đều đã được đưa lại cho Đàm Vân Thư. Bây giờ nửa trên khuôn mặt của Đàm Vân Thư được bao phủ bởi một lớp gel gần như trong suốt, với những mảng lớn nhỏ màu đỏ tím. Nhìn có vẻ đang thấm sâu vào cơ thể, chỉ là biểu cảm của nàng có hơi cứng đờ thôi, chưa trông không đáng sợ. Nghe Phương Du nói xong, cổ họng nàng như bị mắc nghẹn. Nhưng cậu không phải là tôi, cậu làm sao biết được ngay từ đầu vết thương không đau? Đàm Vân Thư, Phương Du không khỏi mỉm cười. Chính cô đã nói, vẫn ổn, cách đây 2 phút, cô không nhớ à? Vì tôi muốn giữ thể diện, như vậy thì bị giày vò là điều bình thường. Phương Du nói xong, liếc nhìn đồng hồ, trước khi nhận ra đã gần 5 giờ 40. Hôm nay cô và Đàm Vân Thư đã ở bên nhau rất lâu. Lâu đến mức bây giờ nghĩ lại cô liền cảm thấy choáng váng. Cô cho thuốc và tăm bông vào túi, đổi chủ đề, không đi chệch hướng nữa. Cô nói, sau này cô có thể tự bôi thuốc. Nhớ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi còn có việc nên đi trước. Tôi đưa cậu đi. Không cần. Phương Du cầm mặt nạ trên tay. Lần này cô sẽ không quên nữa. Tôi có thể tự mình đi về. Đàm Tổng đừng bận tâm. Đàm Tổng. Đàm Vân Thư nhai lại cách gọi này, khóe môi nhếch lên cay đắng. Không phiền đâu mà. Phương Du. Phương Du liếc nhìn chiếc mặt nạ mèo của nàng, môi cử động lần nữa, hỏi, có cần tôi giúp Đàm Tổng vứt chiếc mặt nạ này không? Gần đây có thùng rác, cô cũng không dám đeo mặt nạ cáo nữa. Mặc dù khuôn mặt cô không mỏng manh như Đàm Vân Thư. Không, tôi sẽ tự mình giải quyết. Được, bên cạnh đó, Đàm Vân Thư nhìn cô rồi nói, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Nếu hôm nay chị Vận cũng bị dị ứng vì đeo mặt nạ, tôi cũng giúp chị ấy như vậy. Tôi biết rồi. Sau khi hít một hơi, Phương Du lại xuống xe. Đàm Vân Thư vẫn ngồi trong xe, ánh mắt dán chặt vào lưng cô. Nàng nhìn thấy Phương Du ném tăm bông, khăn giấy đã sử dụng cùng với mặt nạ cáo vào thùng rác. Rồi nhìn Phương Du leo lên taxi công nghệ sau 2 phút. Phương Du biết rằng Đàm Vân Thư đang nhìn mình. Thậm chí còn cô không nhìn thấy Đàm Vân Thư bước ra khỏi ghế sau. Nhưng mà cô không thể hiện mình đang để ý, chỉ dùng tầm nhìn ngoại vi của mình quan sát trong khi chờ xe tới. Hô hấp của cô thả lỏng một cách vô thức. Khi chiếc xe hơi công nghệ dừng trước mặt, cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Yêu quang, dư quang hay tầm nhìn ngoại vi nghĩa là không nhìn trực tiếp đối tượng, mà đối tượng sẽ ở góc của góc nhìn, nên người bị được nhìn sẽ không biết. Vuông toàn nhìn tròn kiểu này nên mình giải thích tí. Thật không may, lúc này ngay giờ cao điểm, dòng xe cộ thống khổ chen chúc nhau một cách chậm chạp, giống như bị mắc kẹt trong đầm lầy. Phương Du chụp ảnh hàng dài xe cộ trước mặt và đăng lên vòng bạn bè của mình. Tôi nghi rằng con rùa còn về nhà trước tôi. Sau đó đính kèm emoji hình con rùa. Trong phần bình luận có một số đồng nghiệp cũng nói rằng họ bị tắc đường. Ngoài ra, người bạn cũ, Trình Mông nói mình và bạn gái kẹt ING trên đường. Phương Du chọn một vài bình luận để trả lời. Đáp lại Trình Mông bằng một dấu chấm hỏi. Người này thực là, tuy nhiên, mạng xã hội có thể xoa dịu phần nào sự bất bình của cô về tình trạng tắc đường. Khi cô làm mới vòng bạn bè của mình, cô đã nhìn thấy bài đăng mới của Đàm Vân Thư. Đó là bức ảnh selfie của Đàm Vân Thư khi nàng đang ngồi trên ghế trong bệnh viện. Không chụp dính cô, điều duy nhất khiến cô chú ý là khuôn mặt của Đàm Vân Thư. Dù bị dị ứng nhưng nhìn trực quan vẫn rất đẹp. Chú thích của Đàm Vân Thư rất đơn giản, giống như đã nói trong bệnh viện. Kỷ niệm lần dị ứng đầu tiên, khi nhìn trực tiếp, nàng vẫn có vẻ ổn. Không quá nghiêm trọng, nhưng bây giờ nhìn bức ảnh này, cô chỉ cảm thấy bộ dạng của Đàm Vân Thư vừa đáng thương vừa buồn cười. Phương Du giả vờ không nhìn thấy và tiếp tục kéo xuống. Mãi đến khi nhìn thấy nơi ở của mình gần ngay trước mặt, Phương Du mới tắt điện thoại. Bên ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng răng rắc. Trời đang mưa, những hạt mưa lớn đập vào cửa sổ xe hơi và bị gió thổi thành những đường mỏng. Toàn bộ thành phố thay đổi, bị bao phủ trong bầu trời xám xịt. Tài xế bật cần gạt nước, phàn nàn với những người khác trong nhóm chat. Ôi trời, thời tiết quỷ quái gì thế này? Tự nhiên lại đổ mưa. Trời đang nắng cái mưa đột ngột. Phương Du nghe xong, đút tay vào túi sách, cầm thật chặt chiếc ô của mình. Thời tiết ở thủ đô là như thế đấy. Vào tháng 6 và tháng 7, trời càng mưa thường xuyên và thất thường hơn. Không gian trong xe nhỏ hơn nhiều so với phòng cô ở, nên cô cảm thấy hô hấp không thoải mái như khi ở trong phòng. Cô nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt nghiêm nghị. Ngay lúc đó, cuộc gọi WeChat từ điện thoại của cô reo lên. Ảnh đại diện và tên của Đàm Vân Thư hiện lên. Phương Du hít một hơi, không trả lời mà cúp máy. Đàm Vân Thư không gọi lại mà gửi tin nhắn. Trời đang mưa, Phương Du, Đàm Vân Thư, trong xe của tôi cũng có một chiếc ô. Đầu ngón tay Phương Du trở nên cứng ngắc. Cô nhìn hai dòng tin nhắn này, gõ trả lời, không cần, tốt, bởi vì trời mưa, Phương Du về đến nhà đã gần 7 giờ. Không bật đèn nên trong phòng tối om, cô cũng không quan tâm đến điều này. Thậm chí cũng không có cảm giác muốn ăn tối, nhưng cô vẫn máy móc nấu một gói mì ăn liền. Cơn mưa nặng hạt giờ đã nhẹ hơn. Phương Du tắm xong thì trở lại giường, nằm xuống. 2 năm qua, cô chưa từng có phản ứng mạnh như với cơn mưa ngày hôm nay. Có phải vì cô ngày càng gần gũi với Đàm Vân Thư hơn không? Nhưng cô muốn biết bây giờ Đàm Vân Thư muốn làm gì? Chỉ vậy thôi. Mí mắt Phương Du nặng trĩu, cô nhắm mắt lại, cảnh tượng Đàm Vân Thư che ô cho cô ở ven đường nhiều năm trước lại hiện lên trong tâm trí cô. Tiếp đến là cảnh Đàm Vân Thư đưa thiệp mời cho cô. Sau đó khi cô đang trò chuyện với Đường Bán Tuyết vào buổi tối cách đây không lâu, Đàm Vân Thư nhắn tin nói rằng nàng không muốn kết hôn. Cô đã lưỡng lự trong phút chốc, cắt ngang quá khứ. Những gì cô nhìn thấy là sự rút lui của Đàm Vân Thư. Mọi cảnh tượng diễn ra trong tâm trí cô không theo một thứ tự nào. Giống như một cuốn phim chưa được chỉnh sửa. Nó khiến cô cảm thấy bối rối. Không biết đã bao lâu trôi qua. Có tiếng gõ cửa phòng cô. Tối nay Phù Sương ăn liên hoan ở bên ngoài. Giờ mới về nhà. Phương Du nâng người lên đi mở cửa. Nhìn thấy Phù Sương đem món tráng miệng cho cô. Tôi biết cậu không thích ngày mưa, cho nên tôi đem cho cậu một món tráng miệng ngon nhất ở nhà hàng. Cậu nếm thử đi, Tiểu Du, ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm tình thoải mái hơn. Được rồi, cảm ơn. Phương Du lên tinh thần, mỉm cười. Thời tiết tệ thật, Phù Sương vuốt tóc, tôi phải đợi mưa tạnh mới về. Phương Du cầm lấy món tráng miệng nói. Tôi đã nói cậu, lúc nào cũng nên mang theo ô. Mang theo ô rất phiền phức. Sẽ có người che cho tôi. Ha ha ha, hai người đứng ở cửa không nói chuyện nhiều. Phù Sương kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc phải về tắm rửa để ngày mai còn đi làm. Phương Du đóng cửa lại. Cô không có ý định ăn món tráng miệng đang cầm trên tay nên cất vào tủ lạnh. Nhưng chỉ sau vài phút, cô lại lấy nó ra. Cho dù ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng khá hơn chỉ là lời nói dối, thì cô cũng sẵn lòng thử ngay bây giờ. Ngày hôm sau là thứ hai, và những người lao động khắp thành phố lại phàn nàn. Tại sao hậu nghệ không thể bắn rơi bớt ngày làm việc? Tại sao nữ hoa không thể vá ngày chủ nhật? Sau cuộc họp buổi sáng, Phương Du nghe thấy đồng nghiệp ở các phòng ban khác hỏi nhau với vẻ mặt ủ rũ. Theo truyền thuyết Trung Quốc thì ngày xưa có 10 mặt trời. Hậu nghệ đã bắn rơi 9 mặt trời, còn nữ hoa được xem như vị thần sinh ra loài người. Bà đã đội đá vá trời. Sau khi đồng nghiệp nhìn thấy Phương Du, trong nháy mắt liền nở nụ cười. Phương Du, sao trông cô lúc nào cũng năng động thế? Có phương pháp hay bí quyết gì không? Phương Du trầm ngâm 2 giây, trả lời, ngủ sớm dậy sớm. Đồng nghiệp cười ngây ngô. Cứ xem như tôi chưa hỏi đi. Phương Du cũng mỉm cười xoay người đi vào văn phòng của mình. Thực ra tối qua cô cũng bị mất ngủ. Có được dáng vẻ hiện tại là vì cô đã dậy sớm để trang điểm che đi khí sắc của mình. Sau khi lập bảng kế hoạch công việc tuần này, Phương Du đã nắm được thông tin, rời công ty cùng với Thẩm Ánh Chi và 2 đồng nghiệp khác. Hôm nay và ngày mai sẽ có các đoàn ngoại quốc đến giao lưu. Thẩm Ánh Chi đã sống ở nước ngoài vài năm, không có vấn đề gì khi giao tiếp. Phương Du mấy năm nay cũng không trì hoãn việc học ngoại ngữ nên không cần thuê thêm người phiên dịch. Sau 2 ngày bận rộn liên tiếp, thứ tư có chút thời gian thư giãn. Gần đến trưa, Tề Vận rủ cô đến căng tin công ty ăn cơm trưa. Cô ấy nói 2 ngày nay không có thời gian gặp nhiều. Cuối cùng bây giờ mới có cơ hội. Có vài điều cô ấy muốn nói trực tiếp với cô. Phương Du có thể đoán được Tề Vận muốn nói gì với mình. Quả nhiên, khi hai người đối mặt nhau và đặt khay cơm lên bàn, Tề Vận thở dài. Chị vẫn phải xin lỗi em về chuyện xảy ra ngày chủ nhật. Phương Du, cô nói, nếu chị biết sớm đã không kéo em theo. Giờ tâm trạng rất xấu. Chuyện đó không liên quan gì đến chị. Chị Vận, Phương Du cười nói, đừng để trong lòng. Hơn nữa, trải nghiệm này đối với em cũng có phần mới mẻ. Tuy nhiên, dường như chỉ có Đàm Vân Thư bị dị ứng với mặt nạ. Khuôn mặt của Tề Vận không có chút thay đổi nào. Đầu bếp của công ty nấu ăn rất ngon. Nhiều nhân viên chọn ăn trưa ở đây. Ngoài ra còn có người ngồi ăn chung. Mọi người nói chuyện cười đùa. Không khí rất vui vẻ. Tề Vận còn chưa kịp nói thêm gì. Phương Du liền hỏi. Sau đó có gì thú vị không chị? Không có gì hết. Tề Vận xua tay nói. Khi những người đàn ông đó tháo mặt nạ ra, chị chỉ cảm thấy thực sự mù mắt. Một người trong số họ ban đầu trông rất đẹp với nửa dưới khuôn mặt. Đôi mắt nhìn cũng ổn. Nhưng khi mặt nạ được tháo xuống, cái mũi đúng là thảm họa. Chị sẽ không bao giờ tin bất cứ ai đeo mặt nạ nữa. Phương Du chỉ yên lặng lắng nghe. Ăn được một nửa, trước cửa nhà ăn náo nhiệt. Phương Du nhìn sang, thấy Thẩm Ánh Chi và Đàm Vân Thư đang xuất hiện ở cửa. Đàm Vân Thư không đeo khẩu trang, sắc mặt cũng không còn ranh giới rõ ràng như 2 ngày trước nữa, nhưng những phần bị dị ứng trông vẫn hơi đỏ. Trên thực tế, Phương Du đã nhìn thấy những bức ảnh cập nhật của Đàm Vân Thư trên vòng bạn bè của nàng trong 2 ngày qua. Tình trạng của Đàm Vân Thư trông tốt hơn nhiều so với hôm chủ nhật. Tuy nhiên có cần phải lưu giữ kỷ niệm lâu vậy không? Ngoài ra, cuộc trò chuyện trên WeChat của họ cũng diễn ra hàng đêm. Điều khác biệt so với trước đây là ngoài việc nói về tình trạng của Phương Đức Minh, Đàm Vân Thư sẽ gửi tin nhắn cho cô sau khi bôi thuốc. Phương Du không trả lời. Lúc này, cô cũng thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục kéo đĩa cơm trước mặt. khu ăn uống dành cho lãnh đạo công ty được tách biệt khỏi khu vực dành cho nhân viên bình thường. Công ty của Đàm Vân Thư mới chuyển đến đây, một số vị trí vẫn đang thiếu người. Trong hai ngày qua, nàng tập trung vào vấn đề tuyển dụng nhân sự. Nhà ăn vẫn chưa chính thức hoạt động. Tề Vận cũng nhìn thấy Đàm Vân Thư, lúc này có hơi kinh ngạc, quay lại hỏi Phương Du, tại sao khuôn mặt của Đàm Tổng lại bị như thế? Có phải là dị ứng không? Không biết, Phương Du bĩu môi, vẻ mặt không quan tâm. Tề Vận lén lén lút lút nói, nhưng Phương Du này, chị Uôn cảm thấy người ngồi cạnh chúng ta hôm đó có hơi giống Đàm Tổng. Hà, Phương Du ra vẻ như đang hồi tưởng, cái người tên là Viên Viên, phải không? Tề Vận gật đầu, đúng đó, là người đã ra tay giúp đỡ em. Cô ấy lập tức nói thêm, nhưng chị vẫn nghĩ giống vẻ ngoài thôi. Làm sao Đàm Tổng lại đến một bữa tiệc như vậy? Những người thuộc tầng lớp của họ, nhân tài xuất sắc nào mà chưa từng gặp qua? Phương Du chọc chọc vào cơm trong chén. Sau đó nói thêm, đúng vậy, Đàm Vân Thư liếc nhìn Phương Du. Thẩm Ánh Chi mời nàng đến ăn cơm cùng. Hai người còn có chuyện khác cần nói. Gần đây không có thời gian nên lúc này thích hợp để nói chuyện nhất. Phương Du đang mặc âu phục, không biết cô đang nói gì với người đối diện. Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười mà cô chưa từng có khi đối diện với nàng. Thẩm Ánh Chi liếc nhìn bạn mình, ngắm chiếc mặt nạ tự nhiên trên khuôn mặt nàng, không thể nhịn cười, đã không đeo khẩu trang, với khuôn mặt như vậy mà cậu còn dám ra ngoài gặp người yêu. Đàm Vân Thư trừng mắt nhìn bạn mình, sau khi chọn món xong, hai người bước vào phòng ăn tương đối riêng tư, không ồn ào như ngoài sảnh. Ai gặp Thẩm Ánh Chi cũng chào hỏi, điện thoại di động của Đàm Vân Thư được đặt trên bàn. Sau khi trò chuyện với Thẩm Ánh Chi về cuộc hôn nhân dự kiến của Lương Bái, màn hình của nàng sáng lên, đó là tin nhắn từ Phương Du, khiến nàng ngạc nhiên. Phương Du, mặt Viên tiểu thư còn đau không? Cách Trương.